Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 927, chương 924. Ta nguyện ý tin tưởng nàng. Chuyện cho tới bây giờ, Rama cũng có thể hiểu được Otter đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Dù cho trước mắt còn không biết Otter lai lịch chân chính, nhưng theo Solomon phản ứng là có thể nhìn ra được, thiếu nữ này tuyệt đối là phi phàm nhân vật. Đương nhiên, Rama đã sớm biết Otter tuyệt không phải bình thường tồn tại. Bằng không thì sẽ không thân ở mặt trăng, càng sẽ không bị phong ấn, thậm chí sẽ không chỉ một hóa thân liền trên mặt đất xông ra đủ để bị ghi lại ở Anh Linh Chi Tọa, lên sự tích, mà lại, coi như không có những vấn đề này. Chỉ cần là thấy Otter cái kia đem thần điện xem như giường đá tới ngủ say to lớn hình thể, cảm nhận được hắn thân lên phát ra cổ lão, khủng bố, khí tức kinh người, vậy liền nhất định sẽ hiểu rõ, thiếu nữ này đến tột cùng là cỡ nào dọa người tồn tại. Loại tồn tại này, liền Solomon cái này đem nhân lý đều cho đốt lại Grandma thuật sư cũng vì đó kiêng kỵ, nhượng bộ, thậm chí còn đem hắn xưng là quái vật. Như vậy, nghĩ cũng biết, nàng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sớm tại nhìn thấy cự thần Otter thời điểm, Rama cũng đã nghĩ đến, nếu là Otter thật sự là kẻ địch của thế giới, văn minh chi địch, nhân loại chi địch, đem đưa đến trên mặt đất, hậu quả sẽ như gì? Liền tưởng tượng đều sẽ làm người cảm thấy lưng phát lạnh. Bây giờ, tận mắt thấy Otter đem thế giới một bộ phận đều làm hỏng cái kia phần lực lượng, đừng nói là Rama có thực cảm giác, liền là còn lại servant nhóm đều không thể không đối Otter sinh ra địch ý. Dù nói thế nào, anh linh trung quy là thủ hộ thế giới, thủ hộ nhân loại tồn tại, tại đem tự thân hóa thành ghi chép khác vào thế giới cạnh ngoài. Tọa, lên này chút anh linh nhóm xem ra, giống Otter thế giới như vậy chi địch là dù như thế nào đều rất nguy hiểm. Skathat sẽ không chỉ trích Rama đem như thế nhân vật nguy hiểm triệu hoán đi ra. Dù sao nàng tự thân cũng là xúc tiến chuyện này kẻ cầm đầu một trong. Thế nhưng, nếu như Rama không có cách nào có khả năng khống chế ở như thế nhân vật nguy hiểm, như vậy, Skathat tuyệt đối sẽ cùng ở đây hết thảy Servan cùng một chỗ, đối Otter phát động công kích, đem tiêu diệt. Này không chỉ là vì thế giới, vì nhân loại, càng là vì Rama. Một khi Otter thật nổ tung, như vậy, thân là hắn Master Rama liền là cái thứ nhất gặp nạn nhân vật. Bởi vậy, Servant nhóm mới phải đứng ở Rama trước mặt, cùng Otter rằng co, vì cái gì? Liền là Rama an toàn. Đối với cái này, Rama vô cùng cảm kích, cũng có thể hiểu rõ bọn hắn dụng tâm lương khổ. Chỉ là, Skathat đám người cũng không biết, hiện tại Otter đã triệt để trở thành ta trong linh hồn một đoạn ghi chép. Căn bản không có khả năng phản kháng ta, càng không khả năng bị tiêu diệt a. Liền là có chuyện như vậy. Có lẽ, liền cự thần Otter cũng không nghĩ tới, anh linh Otter tại cùng Rama đề ký khế ước trong nháy mắt bên trong, tự thân tồn tại liền đã hóa thành một đoạn thuần túy ghi chép, khắc vào Rama trong linh hồn. Dạng này Otter tức không có khả năng phản kháng Rama, càng không khả năng tử vong. Trừ phi Rama chết đi, Otter liền sẽ cùng theo một lúc biến mất, vĩnh viễn không rời không bỏ. Cái này là tuyệt đối khế ước bá đạo chỗ. Chỉ cần là đi qua Rama triệu hoán mà cùng hắn đế ký khế ước tồn tại, như vậy, vô luận là ai, đều sẽ trở thành hắn trong linh hồn ghi chép, trở thành hắn vĩnh viễn servant. Cái này cũng muốn nhờ vào kỳ tích, lực lượng. Tuy nói, đối mặt tồn tại lúc, muốn cùng đối phương ký kết tuyệt đối khế ước, cái kia liền cần đối phương có được đối Rama tuyệt đối lòng trung thành. Như thế, tên là kỳ tích, chiếc nhẫn mới có thể mở ra cả hai giữa linh hồn lối đi. đem đối phương hóa thành một đoạn ghi chép, khắc vào Rama linh hồn. Nhưng nếu là sử dụng được từ kỳ tích, triệu hoán thuật thức chỗ triệu hoán đi ra tồn tại, bởi vì thuật thức bản thân liền truyền thừa từ kỳ tích, quan hệ, cho nên kỳ tích hoàn toàn có khả năng tại thuật thức thành lập trong nháy mắt liền tham gia trong đó. Mở ra giữa linh hồn lối đi, hoàn thành tuyệt đối khế ước trình tự, làm cho đối phương trở thành Rama vĩnh viễn servant. Mà đối Ethereum triệu hoán, chính là sử dụng truyền thừa từ kỳ tích, tri thức. Bởi vậy, tại cự thần Ethereum chế tạo ra anh linh Ethereum tới thay thế chính mình. Tiếp nhận Rama triệu hoán lúc, anh linh Ethereum liền đã bị khắc vào Rama linh hồn. Cũng không còn cách nào phản bội cùng tử vong. Rama liền có thể cảm giác được. Mình bây giờ có được đối Ethereum tuyệt đối chi phối lực. Không chỉ có thể tùy thời hủy bỏ nàng triệu hoán, để cho nàng trở lại trong linh hồn của mình. Càng có thể giống sử dụng Command Spell như thế. Nhưng Ethereum tuyệt đối vô phương cự tuyệt mệnh lệnh của mình. Đây cũng là Rama có tự tin có khả năng khống chế lại Ethereum. Đưa nàng đưa đến trên mặt đất về sau, vẫn như cũ sẽ không xuất hiện bết bát nhất tình huống nguyên nhân. Đương nhiên, Rama chính mình cũng hết sức tin tưởng năng lực của mình. Là một tên triệu hoán sư, mặc dù không có tuyệt đối khế ước nhân tố, hắn cũng là có thể khống chế tốt chính mình servant. Cho nên, đối với Skatat trịnh trọng xác nhận, Rama hoàn toàn có khả năng cho chính diện trả lời. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, nhường Rama xác nhận, Ethereum cũng sẽ không nổ tung. Nguyên nhân kia chính là, ta tin tưởng nàng, Rama đón Skatat cùng với ở đây tất cả servant tầm mắt. Chém đinh chặt sắt nói một câu như vậy, ta tin tưởng Ethereum, không sai, cái này là Rama ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, rõ ràng là nhân loại chi địch. Đối mặt một cái có thể tiện tay bóp chết nhân loại, nàng lại lựa chọn cùng ta bình đẳng nói chuyện với nhau. Rõ ràng là văn minh kẻ phá hoại, đối mặt một cái gặp được khó khăn thỉnh cầu, nàng lại lựa chọn thân xuất viện thủ, đem này phần sức mạnh nguy hiểm giao cho ta. Cho nên, ta nguyện ý tin tưởng nàng. Rama liền có chút nghiêm túc nói như vậy lấy. Cũng mời mọi người đừng để ta cô phụ tín nhiệm của nàng. Xin nhớ, liền là có chuyện như vậy. Nghe vậy, một đám servant nhóm toàn diện nhìn nhau dâng lên. Senpai, Masu thì là nhìn về phía Rama. Trong mắt hiện ra có chút ôn nhu. Ngoặc kép, một mực nhìn chăm chú lấy Rama Ethereum trong mắt lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Chợt, Skatat cũng là yên lặng nhìn xem Rama. Nửa ngày về sau, buông lỏng bờ vai của mình. Nếu là lựa chọn của ngươi, vậy liền để cho ta nhìn một chút. Ngươi có phải thật vậy hay không có thể lần nữa cho ta kinh hỉ. Đêm này phần lực lượng một mực khống chế trong tay đi. Skatat công nhận Rama ý nghĩ. Mà nếu Skatat đã thừa nhận, còn lại servant nhóm liền cũng không phản đối nữa. Ta cũng tôn trọng ngài lựa chọn. Kana nhẹ gật đầu, vẫn luôn là bình tĩnh như vậy cùng đạm mạc, đến mức Rama cùng Sita, càng là sẽ không đối với cái này có bất kỳ ý kiến. Dư có thể là hết sức tin tưởng Master, Rama liền cười nói, nếu như là Master, nhất định không có vấn đề. Đúng thế, Sita đồng giảng tức ôn nhu lại từ ái mỉm cười nói. Có thể có được Rama đại nhân thừa nhận người. Khẳng định cũng là nhất tài ba anh hùng. Sơ phần nhóm liền dồn dập đều như thế biểu thị ra. Cái này khiến Medea cùng Atalanta cũng là im lặng bỏ vũ khí xuống. Jason thì là thở dài một hơi. Liền Heracles đều như là mất đi tất cả địch ý một dạng. Hóa thành thuần túy pho tượng. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cứ như vậy, Ethereum thân là Rama sơ phần sự tình. Cuối cùng đạt được khẳng định, một giây sau, tranh, đột nhiên, từng cái seven thân thể bắt đầu tản mát ra vầng sáng, giống như sắp tiêu tán spiritron một dạng, trở nên trong suốt. Đây là một đám seven, nhóm đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó toàn diện đều hiểu, cái này dị điểm đã tại chữa trị. Scathach như thế vạch trần, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành, nên trở về thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.